Chương 14. Đến lúc chúng tôi thức dậy, mở cái bọc đồ của bọn cướp đã lấy ở chiếc tàu hỏng ra xem. Thấy nào là giày, chăn, quần áo với đủ mọi thứ khác, một lô sách, một cái ống nhòm, ba hộp xì gà. Thật là cả đời chúng tôi chưa bao giờ được giàu có như thế. Xì gà thuộc vào hạng ngon nhất. Cả buổi chiều chúng tôi nằm trong rừng nói chuyện. Tôi thì đọc sách rất thú vị. Tôi kể cho Jim nghe tất cả những chuyện diễn ra trên chiếc tàu hỏng và ở chỗ tàu phà, rồi tôi bảo rằng đó là những chuyện phiêu lưu. Nhưng Jim bảo hắn không thích những cái phiêu lưu như thế. Hắn nói rằng lúc tôi mò vào trong khoang tàu, hắn cũng bò lui lại để lên bè thì thấy bè đã trôi đi mất. Hắn gần như chết điếng và nghĩ rằng như thế là hết đời. Dù sao cũng không thoát khỏi nơi này, và nếu như không có ai đến cứu thì sẽ chết đuối mất. Và nếu có ai cứu cho rồi thì cũng sẽ bắt hắn đem về lĩnh thưởng, rồi cụ Aston sẽ đem hắn bán xuống miền Nam. Chắc chắn là như thế. Hắn nói đúng. Thường hắn nói vẫn có lý. Hắn có một bộ óc không bình thường đối với trình độ của một người da đen. Tôi đọc cho Jim nghe khá nhiều chuyện về những vua chúa, những quận công bá tước, vân vân. Nào là họ ăn mặc xa hoa lộng lẫy, bao nhiêu thứ kiểu cách trên người, gọi nhau bằng những thứ tiếng như tâu hoàng thượng, thư bệ trên, tâu bệ hạ, vân vân, chứ không gọi nhau là ông. Jim ngồi nghe, mắt tròn xoe và chăm chú. Hắn nói: "Tôi không biết vì sao họ có nhiều đến thế. Trước kia tôi chỉ nghe nói đến mỗi một ông vua thôi, mà thỉnh thoảng là mới nói đến, tức là cái ông vua Solomon ấy, chứ đâu có biết là cậu phải đếm những ông vua ấy như đếm bò, đếm ngựa ấy. Thế mỗi ông vua như vậy được bao nhiêu tiền? Được à, cái ông đó cũng muốn được đến 1.000 đô la mỗi tháng cũng có, mà muốn bao nhiêu được bấy nhiêu, cái gì cũng là của cái ông ấy hết. Ô hay, thế cái ông ấy làm gì cậu Húc?" "Cái ông ấy chẳng làm gì, sao anh ngốc thế, cái ông ấy chỉ ngồi đó thôi." "Bậy, thật thế á?" "Cố nhiên là thế rồi, các ông ấy chỉ ngồi đó. Có lẽ trừ những khi thí dụ như có chiến tranh thì các ông ấy ra trận, nhưng lúc khác thì chỉ ngồi ươn, đi săn bắn và xịt." "Jim, nghe tí gì không?" Tôi nhẹ chân bước ra nhìn, nhưng không có gì cả, chỉ có tiếng lạch bạch của một con tàu đi về xuôi chạy qua đó. Hai đứa lại quay về chỗ. Tôi nói tiếp: "Ừ, có những lúc khác, như khi nào các ông ấy buồn thì ngó đến cái nghị viện. Nếu có ai không làm theo thì các ông ấy đập vào đầu. Nhưng phần nhiều là các ông vua ấy chỉ quanh quẩn ở trong nữ cung." "Trong cái gì? Nữ cung? Nữ cung là cái gì?" "Là chỗ các ông ấy để những bà vợ ở trong đó." "Anh không hiểu thế nào là nữ cung à? Vua Solomon trước kia có một cái nữ cung như thế, có đến 1 triệu người vợ." "À phải rồi tôi quên mất. Nữ cung là một cái nhà chứa người. Tôi chắc thế. Đại khái nó giống như những lúc nhốn nháo ở trong cái trại trẻ chứ gì. Tôi chắc là khi những bà vợ ấy cãi lộn với nhau thì phải biết, tha hồ mà nhốn nháo. Rồi lại còn nghe họ nói rằng vua Solomon là người khôn ngoan nhất trên đời. Tôi chả tin như vậy. Tại sao? Nếu là người khôn ngoan, tại sao lại sống mãi trong cái cảnh lung tung ấy? Không, đúng là ông ấy không khôn ngoan. Một người khôn ngoan thì phải dựng nên một cái nhà máy làm thức ăn, và khi nào muốn nghỉ thì đóng cửa nhà máy ấy lại, đúng không? Nhưng dù sao ông ấy xưa kia vẫn là người khôn ngoan nhất, vì chính bà quá cũng bảo tôi thế. Bà quá ấy nói thế nào cũng không biết, chứ vua Solomon nhất định không phải là người khôn ngoan. Ông ấy có những cách phân xử mà tôi chưa bao giờ thấy. Cậu có biết chuyện đứa bé con mà ông ấy định cho chặt ra làm hai không?" "Có, bà quá cũng có nói cho tôi nghe chuyện ấy." "Đấy, thế chẳng phải là cái chuyện cay đắng nhất trên đời sao? Cậu thử nghĩ xem, chuyện nó rắc rối như thế. Bên này là một người đàn bà, cậu nghe không? Thí dụ, cậu là người đàn bà khác. Tôi là Solomon và cái tờ đô loan này là đứa trẻ con. Cả hai bên đều đòi lấy. Vậy tôi làm thế nào? Tôi có nên đi hỏi những người láng giềng rằng tờ đô la này là của ai không? Rồi sẽ giao nó cho người nào có nguyên vẹn cả tờ giấy bạc. Tất cả những ai có óc thực tế đều làm như vậy, có phải không?" "Ấy thế mà, tôi lại đi xé tờ đô la ra làm đôi, đưa cho cậu một nửa cho người đàn bà kia. Ấy, ông Solomon ông ấy làm cái cách như vậy đối với đứa trẻ con đấy. Bây giờ, tôi thử hỏi cậu, một nửa tờ bạc ấy còn dùng làm gì? Chẳng mua được gì. Thế một nửa đứa bé còn lại làm gì?" "Được, tôi cứ cho là có đến 1 triệu ông vua như thế cũng chẳng đáng một xu." "Thôi đi, Jim, anh nói sai bét rồi, láo lếu, anh nói sai đến 1.000 dặm. "Ai, tôi à? Xin cậu, đừng nói đến chuyện đo lường của cậu với tôi. Tôi biết rằng khi tôi trông thấy rõ cái gì là tôi hiểu ngay, và cái ý nghĩa này không thể lẫn sang cái kia được. Và cái chuyện cãi nhau như thế không phải để giành lấy nửa đứa bé, mà là tất cả đứa bé. Mà cái người nào tưởng rằng có thể giải quyết việc cãi cọ với nhau bằng cách chia mỗi bên một nửa đứa bé như vậy là cái người đi mưa mà lại không biết tránh đầu khỏi mưa. Thôi, cậu đừng nói chuyện với tôi về Solomon nữa. Cậu Huck ạ, tôi biết rõ cả đằng sau gáy của ông ấy nữa. Nhưng tôi bảo anh nói không đúng chỗ cơ mà. Mà kệ cái sự đo lường của cậu, cái gì tôi biết là tôi biết. Cậu phải hiểu rằng cái thùng để đo sự thật nó còn đo được sâu hơn. Cái sai hay cái đúng thì nó ở ngay cái cách phân xử của ông Solomon ấy chứ đâu. Cậu thử lấy ví dụ một người có một hay hai đứa con xem, có phải người đó dám hy sinh trẻ con không? Không, chả có như thế. Người đó sẽ biết giá trị của trẻ con nó như thế nào. Nhưng nếu cậu lấy một người mà hắn có độ 5 triệu đứa trẻ trong nhà thì lúc đó lại khác. Hắn sẽ sẵn sàng chặt đôi đứa trẻ như chặt đôi một con mèo. Bởi vì hắn có nhiều mà. Một hay hai đứa trẻ nhiều hơn hay ít hơn cái đó có nghĩa gì đối với Solomon đâu. Tôi chưa bao giờ thấy một anh da đen nào như vậy. Nếu như hắn có một ý niệm gì trong đầu thì không thể nào bắt hắn bỏ đi được. Hắn là một người da đen đã phỉ báng Solomon nhiều nhất mà bây giờ tôi mới biết là một. Thế là tôi phải nói sang chuyện khác, các vua chúa khác, bỏ chuyện Solomon sang một bên. Tôi nói về vua Louis thứ 16 ở Pháp, bị chặt đầu từ lâu, và nói về cậu con nhỏ của ông ấy là thái tử. Đáng lẽ lại trở nên làm vua, nhưng bị người ta bắt bỏ ngục, và nghe có người nói là cậu ta bị chết trong đó. Khổ, tội nghiệp cậu bé, nhưng lại có người nói là cậu ta thoát chết và đã đi sang Mỹ. Ơ thế thì hay, nhưng chắc là cậu ta sẽ buồn tủi vì ở xứ này không có vua, phải không cậu Húc? Không có. Thế thì cái cậu kia cũng không có chỗ kiếm ăn nhỉ? Cậu ta làm gì? Biết đâu đấy, trong đám những ông vua ấy có người thì đi làm cảnh sát, có người đi dạy tiếng Pháp. Ô, thế người Pháp họ không nói như chúng ta à? Cậu Húc? Không gì mà. Anh mà nghe người ta nói thì anh chả hiểu câu nào đâu, một chữ cũng không hiểu đâu. Ô thế thì tôi ngốc thật. Vậy làm thế nào? Tôi cũng chả biết, nhưng nó thế đấy. Tôi có thấy một vài tiếng của họ trong cuốn sách, ví dụ như là có một người đến hỏi anh là Poli U Bang Gi, thì anh nghĩ thế nào? Tôi chẳng nghĩ thế nào cả. Tôi sẽ đập cho hắn một cái vào đầu. Nghĩa là nếu hắn ta không phải người da trắng, nếu là người da đen, thì tôi không cho phép ai gọi tôi thế. Im đi, đó không phải là gọi anh, đó chỉ là hỏi anh có biết nói tiếng Pháp không. Ừ, thế thì sao hắn không có nói thẳng ra như vậy, có được không? Chính hắn nói như vậy đấy, đó là cách nói của người Pháp. Ô, thế thì thật là quái gở và kỳ cục. Thôi, tôi không thích nghe chuyện ấy nữa, chẳng có gì nghĩa lý cả. Đây nhá Jim, tôi hỏi con mèo, nó nói như chúng ta không? Không, mèo nào nói thế? À thế con bò? Bò cũng không. Thế con mèo có nói như con bò không? Hay con bò có nói như con mèo không? Không. Vậy thì con nọ nói khác con kia là tự nhiên, đúng có phải không? Cố nhiên. Và con mèo, con bò khác chúng ta có phải là tự nhiên không? Đúng không? Ồ nhất định là như thế. À thế thì tại sao người Pháp nói khác chúng ta lại là không đúng và không tự nhiên? Anh thử trả lời tôi xem. Thế con mèo có phải là người không cậu Húc? Không. À thế thì con mèo không thể nói như loài người được. Thế con bò có phải là người không? Con bò có phải con mèo không? Không, chẳng con nào là con nào cả. Ơ thế thì con nọ cũng không thể nói như con kia, hay không thể nói như người được. Thế còn người Pháp có phải người không? Phải chứ. À thế thì quái nhỉ, tại sao hắn lại không có thể nói được như người? Cậu thử trả lời tôi xem. Tôi thấy ngồi nói chuyện như vậy thật là phí lời vô ích, không thể nào học nổi cái cách lý sự của người da đen được. Thế là tôi thôi. VTC Now. Chương 15. Chúng tôi tính chỉ 3 đêm nữa là sẽ tới Cairo, tức là nơi cùng tịt của vùng Illinois, chỗ mà sông Ohio chảy vào, và đó chính là nơi chúng tôi định đến. Chúng tôi sẽ đem bán cái bè đi và sẽ lên một chiếc tàu thủy rồi cứ thế ngược sông Ohio qua những bang tự do. Như vậy không còn gì đáng lo ngại nữa. Đến đêm thứ hai, sương mù bỗng phủ dày đặc nên chúng tôi phải tìm đến một cái khe để buộc bè lại, vì không nên cứ liều lĩnh đi trong sương mù. Nhưng lúc tôi đang trèo xuồng lên phía trên đem theo một cái cần móc thì chẳng tìm được chỗ nào để móc mà chỉ có những đám sậy nhỏ. Tôi quất cái dây câu để nó cuộn vào một cây sậy ở bờ nước, nhưng chính chỗ này lại có một dòng nước chảy xiết, thành ra bè bị trôi xuống dưới dòng, trôi mạnh đến nỗi nhổ bật cả rễ cây lên, và rồi cứ thế nó trôi mãi. Sương mù càng xuống nặng làm tôi đâm lo sợ đến nửa phút đồng hồ không cựa quậy gì được. không có mẹ ở đây thì lại càng không nhìn được xa quá 20 thước. Tôi nhảy về phía lái xuồng, nắm lấy mái chèo đẩy lùi ra một nhát, nhưng xuồng không nhúc nhích đi. Thì ra tôi vội quá, chưa cởi dây. Tôi đứng dậy định tháo dây nhưng không bình tĩnh, hai bàn tay run lên không thể làm gì được. Vừa cởi dây ra xong, tôi trèo ngay đi tìm bè. Chiếc bè ấm cúng chở nặng những đồ đạc của chúng tôi ngay ở chỗ đầu khe. Tìm được ngay vì chỉ cách đó có 50-60 thước. Chính cái lúc tôi vừa đến gần đó thì lại đâm ngay vào một màn sương mù dày đặc hơn nữa, không sao biết lối ra. Khác nào như một người đã chết hẳn rồi. Tôi nghĩ có lẽ không trèo xuồng đi nữa, trước hết hãy cho vào gần bãi hay lên chỗ nào đã. Tôi phải ngồi im để cho xuồng trôi, và cái lúc đó mà phải ngồi im bó tay là điều rất khổ tâm. Tôi đằng háng lên một tiếng mà nghe ngóng, xa xa phía dưới tôi nghe thấy một tiếng nhỏ vọng lại mới hoàn hồn. Tôi lần đến gần, nghe cho rõ hơn, đến gần nữa nó lại ở phía bên trái, rồi tôi không nghe thấy gì nữa, tôi cũng không tìm nữa vì cứ phải quay xuống đi bốn phía. Trái lại, tôi cứ đi hướng về phía trước mặt lên đi mãi. Lúc ấy tôi muốn rằng có một người nào đó giá cứ gõ vào cái son, gõ đều đều thì mới dễ biết chỗ nào mà tìm, nhưng lại không có ai gõ, và chính cái yên lặng giữa một vài tiếng đằng háng như vậy càng làm cho tôi lúng túng. Tôi đi lên nữa thì bỗng lại nghe ở tiếng hú sau lưng. Tôi bị bao vây thật rồi, đó là tiếng hú của người nào khác, nhất định là tôi đang bị quây. Tôi vứt mái chèo xuống, lại nghe thấy tiếng hú, vẫn ở sau lưng nhưng lại từ một nơi khác. Nó mò đến, nó đổi chỗ, tự nó trả lời, chốc chốc lại im lặng, rồi lại vang lên ở trước mặt. Tôi biết rằng dòng nước đã quay đầu xuồng của tôi xuống phía dưới. Nếu như đó là Jim, chứ không phải người chở bè nào khác hú lên thì tôi sẽ yên chí. Trong đám sương mù, chẳng còn gì nhìn bằng mắt hay nghe bằng tai mà lại còn được tự nhiên. Tiếng hú vẫn tiếp tục. Khoảng một phút sau, tôi đâm sầm ngay vào một cái bãi có mấy cây to lù lù như ma ở đó. Rồi dòng nước lại đẩy tôi sang bên trái, lại đâm vào bờ. Giữa một đám củi mục trôi lềnh bềnh, gặp phải chiếc xuồng nó dồn lại kêu răng rắc, và dòng nước thì vẫn lặng lờ lách qua đám củi. Lát sau, sương xuống dày đặc, càng im lặng. Tôi ngồi im hẳn nghe tiếng chống ngực đập thỉnh thỉnh. Tôi nghĩ nếu như tim tôi đập đến tốc độ 100 thì cũng không thở được nữa. Tôi đành chịu, và tôi đã biết tại sao lại đâm ra thế này. Đám bãi soi này là một hòn đảo, và Jim thì đã bị trôi bạt sang bên kia. Chẳng có con lạch nào có thể đi sang trong khoảng 10 phút nữa. Trên đảo này cũng có cây gỗ to như mọi hòn đảo khác, có lẽ cũng đến 5-6 dặm chiều dài và nửa dặm chiều ngang. Tôi vẫn ngồi im, vảnh tai nghe đến 15 phút. Cố nhiên xuồng vẫn trôi đến 5-6 dặm 1 giờ, nhưng trong bụng thì không dám mong thế. Có thể cảm thấy mình như nằm chết ngất trên mặt nước. Nếu như không có một cây củi nào đi qua thì không thể biết được rằng mình đang trôi nhanh chậm thế nào. Nhưng cũng chỉ nín hơi suy nghĩ mà nhìn cây củi đi qua thôi. Nếu như ai chưa từng biết trong đêm khuya một mình trong đám sương mù nó buồn chán và nó cô đơn thế nào thì hãy cứ thử một lần mà xem, sẽ thấy. Rồi khoảng một nửa giờ sau, thỉnh thoảng tôi lại lên tiếng hú gọi. Sau đó thấy có tiếng từ xa đáp lại, cố theo dõi nhưng không được. Và tôi đoán là mình đã lạc vào một nơi chằng chịt, nhiều khe lạch. Tôi nhìn hai bên bờ, chỉ thấy tối mò. Có lúc nhìn rõ thấy từng con ngòi, có lúc chỉ đoán phỏng vì nghe tiếng nước vỗ vào bờ, vào bãi. Tôi cũng chẳng buồn hú lên gọi trong đám những cồn đất lô nhô này nữa, mà chỉ lần đi một lát nữa thôi, vì thật còn khổ hơn là tìm ma chơi. Chưa bao giờ tôi lại thấy tiếng vang nó cứ quanh quẩn và nó đổi chỗ một cách nhanh chóng như vậy. Đến 4-5 lần tôi phải gỡ xuồng ra khỏi mắc vào bãi và để tránh cho khỏi đâm vào những mô đá ngoài sông. Tôi đoán chắc chiếc bè cũng đâm vào bãi nhiều lần, nếu không thì nó đã đi được và nó đã có thể nghe thấy được nó ở chỗ nào. Bè vẫn trôi nhanh hơn là xuồng. Rồi hình như tôi lại đâm ra sông nữa đây này, nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng hú ở đâu. Tôi đoán Jim đã đâm vào đống gỗ nào đó, có thể đã đi đứt. Tôi mệt quá, nằm xuống xuồng, tự bảo thôi mặc kệ, không thèm bận tâm nữa. Tôi nghĩ vụng, có lẽ nên chợp mắt một tí. Hóa ra, không phải là chợp mắt, vì lúc tôi thức dậy thì đã có ánh sao lấp lánh trên trời. Sương mù đã tan, tôi làm một giấc ngủ dài ở đằng lái. Lúc đầu tôi không biết mình đang ở đâu, tôi tưởng mình đang mê. Nhưng khi nghĩ lại dần dần thì thấy hình như chuyện vừa qua đã xảy ra từ tuần lễ trước. Chỗ này sông rộng một cách khủng khiếp, hai bên bờ toàn những cây cao và to như một bức tường lớn vươn lên đến gần các ngôi sao. Tôi nhìn xuống phía dưới sông, có vật gì đen đen trên mặt nước. Tôi rượt đến nơi thì hóa ra chỉ là hai cây gỗ mục buộc vào nhau. rồi lại thấy một vật khác, đuổi đến nhìn cũng không phải, rồi một lần khác, và lần này thì đúng là cái bè của tôi. Đến tận nơi thì thấy Jim đang ngồi gục, đầu kẹp vào giữa hai đầu gối mà ngủ, còn tay phải thì gác lên mái chèo đằng lái. Mái chèo ở trên thì dập vỡ, trên mặt bè đầy những lá cây, cành cây, củi rác. Chiếc bè đã gặp phải một phen điêu đứng. Tôi buộc xuồng vào bè rồi đến nằm ngay bên cạnh Jim, bắt đầu ngáp và duỗi thẳng chân ra đạp vào Jim một cái. Nói, này Jim, tôi ngủ phải không? Sao anh không đánh thức tôi dậy? Trời ơi, cậu húc đấy ư, chứ phải cậu chết à? Chưa chết đuối à? Cậu quay lại đây à? May quá, cậu ơi, may quá thật không ngờ. Để yên tôi nhìn cậu xem đã nào, để tôi sờ cậu xem đã nào. Đúng rồi, cậu chưa chết, cậu vẫn còn sống và quay về đây. Đúng, cậu húc rồi, cậu húc đây rồi, trời ơi, may quá. Anh làm sao thế anh Jim? Anh uống rượu đấy à? Uống rượu? Tôi mà uống rượu à? Tôi có uống rượu bao giờ? Thế sao anh nói lạ thế? Tôi thế nào mà lạ? Còn thế nào nữa? Tại sao anh nói toàn những chuyện tôi hiện về với những cái gì vậy? Làm như tôi chết không bằng. Cậu húc phên, cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây, nhìn thẳng vào mắt đây. Có phải cậu đã đi mất không? Đi mất quá nhỉ? Tôi chẳng hiểu anh nói thế nghĩa là thế nào. Tôi đi đâu đâu? Mà đi đâu? Không, cậu nghe đây, nhất định là có chuyện không hay. Có phải là tôi không? Hay tôi là ai? Tôi ở đây hay ở đâu? Tôi muốn biết rằng là sao? Ồ, tôi nghĩ rằng anh đang ở đây, nguyên vẹn. Nhưng tôi cho rằng anh bị loạn óc hay làm sao ấy gì mà. Tôi đang ở đây phải không? Được, thế cậu trả lời cho tôi cái này nhé. Có phải lúc trước cậu nhảy vào xuồng để đem buộc bè vào đầu khe không? Không, đâu có. Đầu khe nào? Tôi chẳng thấy cái khe nào. Cậu không thấy cái khe nào ư? Đây này, có phải cái dây bè đứt trôi xuống dòng sông rồi để cậu ở lại một mình với chiếc xuồng trong sương mù không? Sương mù nào? Còn sương mù nào nữa? Sương mù phủ suốt cả đêm đấy thôi. Thế cậu chẳng hú gọi tôi, và tôi hú trả lời là gì? Rồi đến lúc mình bị lạc lung tung cả ở trong cái hòn đảo này mà chẳng ai biết ai ở đâu à? Rồi tôi bị đâm vào một cái bãi rậm, loay hoay suýt chết đuối. Đấy, có phải thế không hay là không? Cậu trả lời tôi đi. Ôi thế thì tôi chịu rồi Jim ạ, tôi chẳng thấy gì cả. Sương mù rồi đảo rồi lung tung các thứ, tôi chẳng thấy gì. Tôi vẫn ngồi đây nói chuyện với anh suốt cả đêm, cho đến lúc anh đi ngủ cách đây 10 phút. Và tôi nghĩ là tôi cũng ngủ. Chắc anh uống rượu cho nên ngủ mê. Vô lý, làm sao mà tôi lại ngủ mê thấy tất cả những chuyện ấy trong 10 phút được. Tôi đừng nói nữa, đúng là anh ngủ mê rồi, vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng rõ ràng tôi thấy tất cả những cái đó cơ mà, cậu húc. Rõ ràng hay không rõ ràng thì tôi không biết, nhưng chẳng có cái gì cả. Tôi biết là đúng như thế, vì suốt từ lúc đó tôi vẫn ở đây. Jim im lặng đến 5 phút không nói gì, chỉ ngồi đó nghĩ ngợi rồi hắn nói. Được, hãy cứ cho rằng tôi ngủ mê đi đã, cậu húc ạ. Nhưng thật, tôi thề rằng tôi chưa bao giờ tôi ngủ mê mà lại ghê gớm như vậy. Chưa có lần nào tôi ngủ mê xong mà người lại thấy mệt thế này. Ồ không hề gì, một giấc mơ bao giờ cũng làm cho người ta mệt mỏi. Nhưng cái giấc mơ này nghe nói cũng thú vị đấy. Anh kể lại cho tôi nghe đi, anh Jim. Thế là Jim bắt đầu kể lại suốt từ lúc đó, đúng như những gì đã xảy ra. Và Jim cũng thêm thắt vào đó khá nhiều. Rồi Jim bảo phải đoán nó ra thế này, vì nó là thánh báo ứng. Hắn nói rằng cái đầu khe thứ nhất là một người định hình giúp tôi, nhưng dòng nước là một người thứ hai muốn cắt đứt chúng tôi phải xa người kia. Nhưng tiếng hú thỉnh thoảng vẳng lên tai là những người báo ứng đối với chúng tôi, và nếu như chúng tôi không cố gắng tìm cách hiểu cho ra thì chúng tôi gặp những chuyện chẳng may, và đáng lẽ chúng tôi có thể tránh được. Một lô những khe lạc khác là những khó khăn tỏ rằng chúng tôi sắp sửa cãi cọ với những người gây sự và tất cả những người xấu nữa. Nhưng nếu chúng tôi chú ý cẩn thận đến công việc của mình, đừng có kể lại với ai và đừng có làm cho nó rắc rối thêm, thì chúng tôi có thể tránh được tai vạ, thoát khỏi đám sương mù, ra ngoài quãng sông, quang đãng. Và đó là sự tự do, rồi từ đấy sẽ không gặp tai họa gì. Cả lúc tôi trở về bè thì mây đen đang kéo tới khá nhiều, nhưng bây giờ thì trời lại sáng sủa. Tôi nói, hay lắm. Anh đoán như thế cũng được đấy gì mà, nhưng mình còn để những cái này ở đây làm gì? Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào những đám lá cây củi rác trên bè với những chiếc mái chèo dập vỡ. Bây giờ những cái đó lại càng trông thấy rất rõ ràng. Jim nhìn đám củi rác, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn đám củi rác. Hắn bị cái chuyện giấc mơ ám ảnh trong đầu quá mạnh, đến nỗi không dám xua đuổi ngay nó đi, để nhìn lại sự thật xung quanh cho đúng. Nhưng rồi, hắn nhìn kỹ một lượt những thứ đó, hắn nhìn chừng chừng vào tôi không cười, và nói, để làm gì ư? Tôi nói cho cậu nghe này. Sau khi tôi đã quá mệt với chuyện loay hoay ở đó rồi mà gọi cậu mãi không thấy, tôi mới đi ngủ. Mà trong lòng tôi thì đau đớn vô cùng vì đã mất cậu. Tôi cũng chẳng cần biết là tôi và cái bè sẽ ra sao. Nhưng lúc tôi tỉnh dậy thấy cậu lại trở về nguyên vẹn, tôi ứa nước mắt ra, có thể quỳ xuống mà hôn chân cậu vì tôi mừng quá đỗi. Vậy mà cậu lại có thể nghĩ ra được tất cả những cái đó như thế, lại có thể bịa đặt ra, để mà nói dối cái thằng Jim này. Cái đáng kia là củi là rác, và đó là những cái bẩn thỉu mà người ta nhét vào đầu óc bạn mình để làm cho bạn mình xấu hổ. Jim lặng lẽ đứng dậy, bước vào trong lều, không nói thêm một câu nào nữa. Thôi thế đủ rồi, tôi cảm thấy mình thật xấu xa đến nỗi suýt nữa tôi lại muốn cúi xuống hôn chân Jim để hắn quay lại. Đến 15 phút trôi qua tôi mới đứng dậy được, đến xin lỗi trước mặt một người da đen. Nhưng làm việc đó xong rồi không bao giờ còn phải ăn năn hối hận nữa. Về sau tôi không dám chơi đùa Jim những kiểu bậy như thế. Và riêng về cái chuyện này tôi biết rằng Jim nghĩ như vậy thì tôi đã không dám đùa. VTC Now.